Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 372, Vu Mã Vân hảo hiện. Huyền Hóa Tông, mọi người cả người phát lạnh nhìn chằm chằm đầy trời, khắp nơi đều biển lửa Huyền Hóa Tông. Trong lúc nhất thời Nhã Tước không hề có một tiếng động. Tàn nhẫn, quá độc ác. Ninh Dương nhưng trong lòng thì có chút âm trầm. Làm báo thù đối tượng, Vu Mã Nghiên tự nhiên là Ninh Dương trọng điểm quan tâm rất đúng giống. Hắn ở chém giết cái kia vài tên nguyên chân cường giả sau khi. Thần thức lập tức liền quét đến Vu Mã Nghiên, nhưng là hắn hỏa diễm còn không có xuống. Vu Mã Nghiên liền không biết sử dụng thủ đoạn gì biến mất không còn tăm hơi. Phải biết hắn nhưng là cầm giữ toàn bộ Huyền Hóa Tông không gian A. Một loại 8, 9 cấp độn pháp căn bản không có thể thôi phát. Có điều Ninh Dương ghi nhớ việc này. Một ngày nào đó, hắn muốn tự tay giết Vu Mã Nghiên. Có điều để Ninh Dương an tâm chính là, hay thật mấy người xác thực không ở Huyền Hóa Tông, nên được chính mình thông tấn chi đi rồi. Biển lửa sau khi... Ngoại trừ hai tên cả người trọng thương tích thần cảnh, toàn bộ Huyền Hóa Tông nội khí bên trên võ giả tất cả đều biến thành xác chết. Có một bộ phận thậm chí căn bản chống đối không được thiên hỏa uy thế. Trực tiếp được đốt vì cho bụi, trận chiến này, chí ít được đánh giết 3-4 vạn người. Ninh Dương, người thật là ác độc độc thủ đoạn. Một tên trong đó tích thần cảnh thần thái dữ tợn chỉ vào Ninh Dương phẫn nộ quát. Hừ, Ninh Dương hừ lạnh một tiếng. Huyền Hóa Tông động thì lại diệt người tinh cầu cùng diệt người môn phái. Cũng không cảm thấy ngại nói đến người khác tàn nhẫn. Lúc trước Huyền Hóa Tông giết chết Hoa Vân Kiếm Tông thời điểm, Ninh Dương đã nhìn thấy diệt môn đều là Huyền Hóa Tông đệ tử. Nếu Huyền Hóa Tông các đệ tử làm nhiều việc ác, hắn đương nhiên sẽ không có nửa điểm nhẹ ra. Bị giết này 3-4 vạn người bên trong khả năng xác thực cũng tồn tại như hay thật mấy người như thế người hiền lành, nhưng này tuyệt đối là số ít. Muốn trách thì trách bọn họ gia nhập Huyền Hóa Tông, gia nhập cái này diệt hắn mẫu tinh môn phái. Có điều Ninh Dương vẫn không có công kích. Hai người này tích thần cảnh thân thể liền bắt đầu bành trướng. Muốn tự bảo, hiểu được, Ninh Dương trực tiếp sử dụng âm dương độn thiểm điểm tại đây trước mặt hai người. Một quyền đưa bọn họ đánh giết thành cặn bã. Ninh Dương vời đến Liêu Tiểu Chiêu ba nữ, lấy đi Huyền Hóa Tông lòng đất nguyên tinh quạng mỏ cùng mấy cái nguyên chân cảnh cường giả nhẫn. Đang chuẩn bị thu lấy cái khác tích thần cảnh nhẫn. Nhưng ngay khi vào lúc này, không tên to lớn cảm giác nguy hiểm truyền đến, hắn thậm chí cảm giác phía sau lưng có chút lạnh. Tiểu Chiêu, Tử Hinh, các ngươi mau mau tiến vào ta phần mềm hách không gian. Ninh Dương không chút nghĩ ngợi, liền mở ra phần mềm hách không gian thông đạo. Liêu Tiểu Chiêu ba nữ hiển nhiên cũng biết có nguy cơ đến. Dù sao tu luyện đều là tam nguyên quyết. Nhưng là các nàng vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào phần mềm hách không gian. Bởi vì các nàng trước nên đáp ứng quá Ninh Dương. Nếu như vô tình gặp hắn nguy cơ lập tức liền phần mềm hách không gian. Ninh Dương nói chính hắn khẳng định có biện pháp đào tẩu. Các nàng tin tưởng mình nam nhân. Đương nhiên sẽ không phản kháng. Ninh Dương vừa đem Liêu Tiểu Chiêu mấy người kéo vào phần mềm hách thế giới. Đã bị một luồng khủng bố tuyệt luân nguy hiểm khí tức bao phủ. Không được, Ninh Dương không chút nghĩ ngợi. Âm dương độn triển khai đến cực hạn, nhanh như tia chớp rời. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang. Ở Ninh Dương vừa nãy đứng yên địa phương nổ tung ra một lỗ thủng lớn. Vô số chân khí nổ tung tản ra, như một loại nhỏ đạn hạt nhân giống như vậy. Coi như Ninh Dương dựa vào chính mình cảm thấy đào tẩu. Thế nhưng nổ tung dư âm vẫn như cũ để hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Được được được, dĩ nhiên đem ta Huyền Hóa Tông thật sự diệt. Ta Vu Mã Vân Hạo ngày hôm nay không đem ngươi nguyên hồn rút ra. Dùng chân hỏa đốt cái mấy ngàn năm. coi như ta Vu Mã Vân Hạo vô năng. Vu Mã Vân Hạo sắc mặt tái xanh nhìn đã biến thành phế tích Huyền Hóa Tông, vợ của chính mình, con gái cùng huynh đệ khí tức đã không thể nhận ra cảm giác đến. Hồn bài cũng nát, hiển nhiên, đều bị Ninh Dương chém giết. Vu Mã Vân Hạo đương nhiên không biết, nữ nhi của hắn hồn bài nát là bởi vì Vu Mã Nghiên đã sớm rời đi vũ trụ này. Hồn bài căn bản là không có cách nhận biết được cái khác vũ trụ. Đương nhiên liền nát, Ninh Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Trước hắn chém giết quá Nguyên Chân trung kỳ, hắn cho là mình đối phó Nguyên Chân hậu kỳ coi như không bằng. Cũng có thể sẽ không bị thua quá nhanh. Thế nhưng hắn bây giờ nhìn thấy Vu Mã Vân Hạo khí thế, liền biết ý nghĩ của chính mình 10 phần sai. Vu Mã Vân Hạo nhất định là Nguyên Chân đỉnh cao, mình tuyệt đối không phải Vu Mã Vân Hạo đối thủ. Ninh Dương lập tức rõ ràng, coi như hắn dùng ra cấp 8 trận pháp cùng mình toàn bộ thủ đoạn, cũng không phải Vu Mã Vân Hạo đối thủ. Nếu như hắn trận pháp lên cấp đến cấp 9 hoặc là cảnh giới tăng lên tới tố hồn đỉnh cao, hắn tự nhiên không sợ. Thế nhưng hiện tại hắn hiển nhiên không có đối với phó Vu Mã Vân Hạo thực lực. May mà trước hắn đến diệt Huyền Hóa Tông thời điểm, người này không ở. Nếu như Vu Mã Vân Hạo đã ở, hắn không cần nói diệt Huyền Hóa Tông, có thể hay không mang theo Liêu Tiểu Chiêu mấy người bình yên thoát đi đều là cái vấn đề lớn. Lại tích thần cảnh, chẳng trách dám kiêu ngạo như thế. Đã như vậy, trên người ngươi bảo vật sẽ đưa đến đây đi. Vu Mã Vân Hạo đang tức giận sau khi, cũng lộ ra vẻ vui sướng cùng vẻ tham lam. Hắn phỏng chừng Ninh Dương sở dĩ lợi hại như vậy, cũng là bởi vì trên người hắn có trụ cấp công pháp. Hơn nữa Ninh Dương trên người còn có lục đinh ly hỏa. Những thứ đồ này rất nhanh sẽ có thể trở thành là hắn. Tuy rằng hắn tông môn bị diệt, con gái lão bà huynh đệ đều bị giết, có điều lấy được trụ cấp công pháp cùng lục đinh ly hỏa, đây là rất đáng giá. Một tiếng ong ong, Ninh Dương đã nhìn thấy Vu Mã Vân Hạo lấy ra tới một người viên cầu. Quả cầu này vẫn không có được Vu Mã Vân Hạo thôi phát. Loại kia chấn động tâm hồn sức mạnh tựa hồ liền muốn đem người tâm thần giết chết. Thần khí, Ninh Dương vẫn là lần thứ nhất gặp phải thần khí. Vu Mã Vân Hạo không chỉ có là Nguyên Chân đỉnh cao, thậm chí còn có thần khí phụ trợ. Lần này tình huống càng là không thể lạc quan. Vu Mã Vân Hạo đối với Ninh Dương chút nào đều không có xem thường. Cũng không có bởi vì Ninh Dương chỉ là một tố hồn cảnh liền xem thường hắn. Dù sao hắn biết, Ninh Dương nhưng là có đỉnh cấp công pháp trong người người. Hơn nữa Ninh Dương nếu có thể một người tiêu diệt toàn bộ Huyền Hóa Tông, vậy đã nói rõ Ninh Dương thực lực chí ít cũng là Nguyên Chân hậu kỳ. Cho nên trực tiếp liền lấy ra lại phẩm thần khí ly xào thai mô. Ninh Dương trong mắt lại lộ ra mãnh liệt chiến ý. Hắn biết hắn không phải Vu Mã Vân Hạo đối thủ, nhưng hắn muốn giết Vu Mã Vân Hạo tâm nhưng mãnh liệt cực kỳ. Hắn biết ở Nguyên Chân đỉnh cao trước mặt triển khai âm dương độn, tuyệt đối sẽ được đuổi theo. Hiện tại chỉ có một trận chiến đấu. Xích Văn Kích đã xuất hiện tại Ninh Dương trong tay, đồng thời một viên đan dược được Ninh Dương lén lút nuốt xuống. Viên thuốc này chính là hắn tỉ mỉ chuẩn bị lá bài tẩy một trong. Cuồng Nguyên Nứt Thần Đan. Cuồng Nguyên Nứt Thần Đan là cấp 8 tột cùng đan dược. Tích thần cảnh ăn sau sẽ trực tiếp tăng lên tới Nguyên Chân sơ kỳ. Thế nhưng sau đó di chứng dị thường khổng lồ. Ninh Dương vốn là dự định phải không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không dùng. Nhưng bây giờ gặp cầm thần khí Vu Mã Vân Hạo, hắn biết ngày hôm nay không liều mạng tuyệt đối là không cách nào bỏ qua. Tô Tử Hinh, Liêu Tiểu Chiêu, Trần Nhã Hàm ảnh tử ở Ninh Dương trong mắt từng cái né qua. Cuối cùng Ninh Dương trong hình xuất hiện Ninh Suyết Ngọc, Ninh Liên Châu mấy đứa trẻ. Ninh Dương khóe miệng lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Bởi vì sắp liều mạng, hắn nhớ tới người nhà của mình cùng hài tử. Hắn tuyệt đối không thể dễ dàng chết đi. Tử chiến, hắn muốn giết đi Vu Mã Vân Hạo, sống sót tạm biệt thân nhân của chính mình. Đương nhiên, dự tính xấu nhất chính là tự bảo. Hắn đã đem thiên hỏa chờ bảo vật quý giá đều để vào phần mềm hách không gian. Hắn nếu là vong, mất, cũng sẽ không đem thứ tốt để cho người khác. Coi như hắn tự bảo mà chết, phần mềm hách không gian cũng sẽ dựa vào với phần mềm hack yêu trên khai diện. Sẽ không bởi vì hắn diệt vong mà phá diệt. Tuy rằng Liêu Tiểu Chiêu đẳng nhân trong lúc nhất thời không cách nào đi ra, chỉ ít các nàng sẽ tường an vô sự. Vu Mã Vân Hạo nhưng không có công kích, mà là kinh dị nhìn Ninh Dương trong tay xích văn kích. Một hồi lâu hắn mới chấn kinh rồi một cái. Này đại kích tuyệt đối là cao cấp nhất pháp khí, thậm chí là bán thần khí. Xem ra hắn Vu Mã Vân Hạo hôm nay nhất định phải được mùa lớn. Nghĩ tới đây, Vu Mã Vân Hạo không nghĩ nhiều nữa. Trong tay ly xào thai mô đã được hắn lấy ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.